gả cho vai ác xấu số trong tiểu thuyết. Chương 69, 69, nàng vẫn quan trọng nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, khả khả, thôn trang có thêm một tên Hàn Ức liền trở nên náo nhiệt hơn. Ban đầu Cố Minh Châu cảm thấy có nhiều người nên không khí càng náo nhiệt cũng tốt. Nhưng lúc sau, nàng chỉ muốn Hàn Ức hồi cung lập tức. Nhưng tiểu bá vương chính là tiểu bá vương. Hắn cảm thấy rất thích thú khi ở thôn trang. Hắn không muốn về. Hoàng đế phái người đến cũng không thỉnh được hắn đi. Tiểu bá vương này chỉ khi đối diện với Hàn Mẫn là khóc la om sòm. Cái gọi là nhìn tử biết tính cách phụ mẫu. Hoàng đế e là đã đoán trước được. Hắn phái người mang theo thủ dụ. Hoàng đế nói nếu Hàn Ức không muốn hồi cung thì để hắn ở lại với Hàn Mẫn một thời gian. Còn nói để cho Hàn Mẫn quản giáo hắn. Đừng làm cho việc học của hắn tụt lại. Hàn Ức không chú ý tới nửa câu sau. Bởi vì hiện giờ hắn đang vui phát điên lên được. Hàn Mẫn và Cố Minh Châu muốn nổ tung. Buổi tối, Cố Minh Châu đột nhiên nói với Hàn Mẫn. Chúng ta từ từ hẳn có con nhé. Hàn Mẫn quay đầu nhìn nàng. Chỉ nhìn thấy bộ dạng không thiết sống của nàng. Tay chân dang rộng, lười biếng nằm trên giường. Khác xa bộ dạng đoan trang nhã nhặn ban ngày. Là một bộ dạng phóng khoáng. Tùy hứng. Hắn nhớ lúc chiều Hàn Ức chạy tới bộ dạng chua xót mà nói với hắn. Hắn cưới được Cố Minh Châu là hắn lời to. Hàn Ức còn nói sau này hắn tìm nữ tử thì cũng tìm một người giống như Tẩu Tẩu. Hàn Mẫn cong môi cười. Không đợi hắn trả lời. Cố Minh Châu lại nói. Đến khi có hài tử, chàng ngàn lần vạn lần không được dung túng cho nó. Nàng không muốn lại có thêm một Hàn Ức nữa. Hàn Mẫn nhịn không được. Cười nói. Vậy sinh hài nữ trước được không? Nghe tới hài nữ, Cố Minh Châu liền nhớ tới tiểu muội Cố Minh Chân ở nhà. Nàng gật đầu, vậy cũng không tồi. Nói xong, hai người liếc nhau, đồng thời bật cười. Hàn Mẫn đứng lên chậm rãi đi đến bên người Cố Minh Châu. Hiện tại hắn có thể đi được hơn 20 bước. Con số này cứ từ từ tăng lên. Cố Minh Châu không động. Nàng biết hiện tại Hàn Mẫn không cần nàng giúp đỡ cũng có thể đến bên cạnh nàng được. Nàng chỉ cần ngồi yên đợi hắn. Một lát sau, Hàn Mẫn bắt lấy tay Cố Minh Châu. Cùng nàng ngả trên giường. Thật ra, ta cũng không muốn nàng sinh con sớm. Cố Minh Châu nhìn hắn chớp chớp mắt. Hàn Mẫn cũng nghiêng đầu nhìn nàng. Sinh con rất nguy hiểm. Lòng ta không yên. Hàn Mẫn nhớ rất rõ. Mẫu thân của hắn bởi vì sinh hắn cho nên thân thể mỗi ngày sa sút. Đến cuối cùng Hương Tiêu Ngọc vẫn khi tuổi còn quá trẻ. Đây cũng có thể nói là lúc trước nàng sống khổ sở. Thân thể vốn không tốt nhưng mặc kệ thế nào thì kết quả đó luôn là bóng ma trong tâm trí Hàn Mẫn. Nàng quan trọng hơn tất cả. Cố Minh Châu không ngờ rằng Hàn Mãn sẽ nói như vậy. Những lời yêu thương xem nàng là bảo bối như vậy đến cả mẫu thân nàng cũng chưa nói. Sau khi Mẫn thân hiểu rõ chuyện Hàn Mẫn không thể giao hợp, nàng liền khuyên răng nói Cố Minh Châu mau mau mang thai. Nói chung các nàng đều nghĩ nữ nhân luôn muốn sinh hài tử. Mặc kệ có nguy hiểm hay không, nữ nhân đều muốn sinh hài tử. Nhưng Cố Minh Châu lại cảm thấy nàng không nhất thiết phải sinh hài tử. Nàng không muốn giá trị bản thân chỉ nằm ở việc sinh sôi hậu duệ. Nàng quan trọng sinh mệnh mình hơn. Từ khi gả cho Hàn Mẫn nàng chưa hề nghĩ tới việc mình sẽ sinh hài tử. Có rất nhiều cách hà tất gì làm khó bản thân mình. Nhưng có lẽ, nàng là người xuyên sách cách nghĩ khác với người bình thường. Mà nàng chưa bao giờ buộc người nơi đây phải nghĩ giống nàng. Kể cả trượng phu sống chung một đời. Không bắt buộc khác với không để ý. Giống như giờ phút này nàng nghe Hàn Mẫn nói vậy trong lòng vô cùng ngạc nhiên lại cực kỳ hạnh phúc. Nàng tiến lại gần mặt nam nhân. Hôn một cái. Phải làm sao đây? Ta hình như càng yêu chàng hơn một chút rồi. Cách chương.